Sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau? Chương 23 giờ 23, con gái của phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, tất cả những người có mặt trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía cánh cửa, ai cũng bất ngờ khi thấy Tôn Lịch Nhi xuất hiện, nhưng người bất ngờ nhất chính là Mạc Cao Ân. Mạc Cao Ân ngẩng người nhìn Lịch Nhi từ từ bước vào, cô mặc áo vest màu kem, tay áo xoắn tới khuỷu tay, váy ôm cùng màu ngang gối, tóc nửa buộc nửa buông hơi gợn sóng, môi hồng đào nhẹ nhàng, cả khuôn mặt sáng bừng diễm lệ. Dáng vẻ này của cô đã lâu rồi anh không nhìn thấy, cô đẹp tựa cánh đào mơn mờn giữa trời xuân, ấy vậy mà khi trước Mạc Thiên Nhật dạ nỡ lòng làm cho tàn úa. Lịch Nhi bước vào trong, Tiêu Đằng kéo ghế cho cô đứng ở vị trí của Tổng Giám Đốc Điều Hành, vị trí đầu tiên và cao quý nhất, không đợi họ hỏi cô là ai, Lịch Nhi tự giới thiệu trước. Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Tôn Lịch Nhi, là vợ hợp pháp của Tổng Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn IT Mạc Thiên Nhật dạ. Vì chồng của tôi đang không được khỏe nên anh ấy giao cho tôi tạm quyền giữ vị trí giám đốc điều hành của anh ấy, rất mong được sự hợp tác của các vị ngồi đây. Lịch Nhi tự tin đứng trước mọi người nói năng lưu loát, nhưng tập đoàn IT mấy ngàn người làm sao có thể một người xa lạ đứng ra điều hành, dù cho đó có là phu nhân của Mạc Thiên Nhật dạ đi chăng nữa, ngành bất động sản luôn là ngành kinh doanh có sức ép và cạnh tranh lớn, một con nhóc hỉ mũi chưa sạch như cô sẽ làm được gì? Hơn 20 người ngồi ở đó ném cho cô ánh nhìn tò mò lẫn xem thường, họ xì xầm to nhỏ với nhau nhưng không ai hỏi cô câu nào cả. Mạc Cao Ân nhìn cô không nói gì, chỉ thắc mắc một điều, Mạc gia đối xử với cô như vậy, sao cô còn giúp họ? Anh thừa biết Hạ Cảnh Lan đẩy cô tới đây là muốn cô giữ ghế cho con trai bà ta, cô phải biết điều đó chứ. Thẩm Nghiệp Thành thấy Mạc Cao Ân im lặng, lòng ông thì nóng hơn lửa đốt, khi không lại bị ngáng đường, mà cô ta lại là Tôn Lịch Nhi, tại sao Quyên Ly không cho ông biết chuyện này? Thẩm Nghiệp Thành là người đầu tiên có ý kiến, ông đứng lên phản bác lại Lịch Nhi. Tập đoàn IT là một tập đoàn lớn, danh tiếng vang rộng đến trời Âu, làm sao có thể để con gái của một tù nhân dẫn dắt? Hơn nữa theo tôi được biết Tôn Tiểu Thư đã ký đơn ly hôn với Mạc Tổng rồi, vậy cô có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện? Hội phòng bắt đầu nhốn nháo, đa số những người ở đây không biết nhiều về Lịch Nhi, cũng lần đầu tiên nghe vợ của Mạc Thiên Nhật dạ là con gái của phạm nhân và cũng lần đầu biết được vợ chồng hắn đang chuẩn bị ly hôn. Lịch Nhi chính là đợi Thẩm Nghiệp Thành hỏi câu này, hôm nay cô đến đây mục đích lớn nhất là muốn nhìn thấy tận mắt ông ta có khí phách ra sao. Lịch Nhi cong môi cười, một nụ cười tự cao mà không phải ai cũng dám cười trước mặt người khác. Chuyện xác, nếu tôi không lầm thì đây là ngài Thẩm, Tổng Giám Đốc của công ty phân phối vật liệu xây dựng Dực Phong. Tôi không có lời nào để biện bạch đâu, nhưng nếu Thẩm Tổng nói tôi là con của phạm nhân, vậy các con của Thẩm Tổng hẳn cũng xấu hổ vì ba của mình lắm, vì ba của tôi và ba của họ đều là phạm nhân. Thẩm Nghiệp Thành bị chỉ thẳng mặt, ông ta trợn mắt đập bàn chỉ vào mặt Lịch Nhi quát lớn. Cô đừng ở đây ăn nói hàm hồ, gọi bảo vệ đuổi cô ta ra khỏi đây ngay đi. Tiêu Đằng đứng phía sau hết sức phối hợp với Lịch Nhi, anh lấy văn bản có chữ ký của Mạc Thiên Nhật giả để cho vợ mình tạm quyền điều hành tập đoàn IT đưa lên nói lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là văn bản xác thực có chữ ký của Mạc Tổng giao lại quyền điều hành tập đoàn IT cho Mạc phu nhân, Mạc Tổng có 40% cổ phần trong tập đoàn IT, ai dám đuổi ngài ấy ra ngoài bước ra đây. Thẩm Nghiệp Thành tái mặt, đó đúng là chữ ký của Mạc Thiên Nhật giả, còn có mộc đỏ của hắn đã mất trí rồi làm sao còn nhớ được chữ ký của mình. Cô ta ở đây làm càn, còn Quyên Ly họ để ở đâu? Thẩm Nghiệp Thành còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Lịch Nhi ngắt lời. Tôi và Nhật Dạ vẫn là vợ chồng hợp pháp, không biết Thẩm Tổng nghe được ở đâu tin tức vợ chồng chúng tôi chuẩn bị ly hôn. Giấy trắng mực đen ở đây có đủ, tôi mới là người có quyền ở đây, còn chuyện ba tôi đang trong quá trình bị điều tra về chung cư Hoa Đô là chuyện riêng của gia đình tôi. Công ty Dực Phong là bên giám sát công trình này, Thẩm Tổng có chắc là mình không liên quan. Những người có mặt ở đó bắt đầu quay qua nhìn Thẩm Nghiệp Thành, theo lý mà nói công ty Dực Phong là bên giám sát công trình ít nhiều cũng có liên quan, sao chỉ có một mình Tôn Thị sụp đổ, còn Thẩm Nghiệp Thành lại nhờn nhơ ở đây. Cách chương.